Chiến thần bất bại, chương 2767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa tới nay, không ít con cưng của trời đều thích tự xưng là vương hoặc thánh thế, nhưng lúc nào thì kết cục của loại người này cũng là thảm nhất, dù đối phương là người thừa kế của gia tộc cổ xưa và thần bí nhất thánh vực thế, nhưng long hình vẫn ngập tràn sự tự tin. Tâm pháp và cả trận pháp mà Tiêu Chính Văn truyền lại cho bọn họ đều là số một hiện giờ. Về điểm này, chỉ dựa vào việc Tiêu Chính Văn liên tiếp giết chết mấy bán bộ nhân vương và giết sạch đám đệ tử của năm đại danh sơn đã chứng minh được rồi. Khi hai người Long Nguyệt và Long Hình liên tiếp đột phá khỏi những trói buộc của cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao thì càng thêm rõ hơn tâm pháp mà Tiêu Chính Văn truyền thụ cho họ khủng bố tới độ nào. Long Nguyệt giờ đã lĩnh hội được rõ nguyên khí, ngoài ra còn có thể vận dụng được thành thạo. Đừng nói là ở cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao, dù là rất nhiều cao thủ ở cảnh giới bán bộ nhân vương thì cũng chỉ cảm nhận được nguyên khí mà thôi, muốn vận dụng thành thạo thì vẫn khó như lên trời. Đây không chỉ đơn giản là cách biệt về mặt cảnh giới mà đối với năng lực kiểm soát sức mạnh của đất trời hoàn toàn không ở trên cùng một cấp bậc. Thân là một võ giả chỉ dựa vào thực lực tự thân cuối cùng cũng sẽ đạt tới cực hạn, thế nhưng sức mạnh của đất trời lại là vô hạn. Thật ra tôi không hề lo lắng về kiếm thánh gì đó mà là người đứng sau lưng hắn. Người ra chiến thư với chúng ta là lâu đài Vexsai, thế nhưng người ra tay lại không có chút quan hệ gì với lâu đài Vexsai. Bên trong nhất định có ẩn ý, nếu đổi lại là tôi cũng nhất định sẽ cho phép người ngoài giành thắng lợi. Long Hình hơi lo lắng nói, dẫu sao hiện giờ xem ra cảnh giới thiên thần 4 sao đã không còn là cảnh giới cao nhất nữa rồi, cao thủ ở cảnh giới nhân vương của Âu Lục và Phi Lục đã trở về từ lâu. Với thực lực của hai người bọn họ ứng chiến với bán bộ nhân vương còn khó khăn chứ chưa nói tới cao thủ ở cảnh giới nhân vương. Dù người đứng sau lưng bọn họ ra tay, muốn giữ lại chúng ta cũng không đơn giản như thế. Thập đại long vệ của Điện Thần Long đang trên đường tới nơi này rồi, nếu như bọn họ không tuân thủ quy tắc vậy thì cứ làm to chuyện lên cho long trời lở đất. Long Nguyệt nói với vẻ mặt vô cùng kiên định. Thật ra Long Nguyệt đã nhận được tin báo từ lâu, Tiêu Chính Văn đã dẫn người công phá hộ quốc đại trận của Vi Hào, hơn nữa còn là một trận chiến thành danh. Bây giờ chỉ cần bọn họ nói ra tên tuổi của Tiêu Chính Văn, đừng nói là thành phố nhỏ này, ngay cả lâu đài Vexsai cũng tuyệt đối không dám ngăn cản bọn họ trở về Hoa Quốc. Thế nhưng mãi tới bây giờ, Long Nguyệt và Long Hình đều không có thân phận rõ ràng, chính là vì không muốn bôi đen Điện Thần Long. Đồng thời, bên trong cũng có cả sự kiêu ngạo của hai người Long Nguyệt và Long Hình nữa. Thân là một trong số tứ đại long tôn của Điện Thần Long, 5 năm Chuos bọn họ có thể xé tan phong vân, ngày hôm nay của 5 năm sau cũng có thể càn quét thiên hạ như thế. Cũng tốt, trong vòng 5 năm này, rất nhiều người đều quên mất vẫn còn sự tồn tại của Điện Thiên Long, nên khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi được rồi. Nói xong, hai người bước nhanh trở về khách sạn để chuẩn bị cho trận quyết chiến lần này. Cách chương.